Chương 41, tư chất chi mê. 41, tư chất chi mê. Cái này Lữ Thụ liền có chút không phục, mình ăn nhiều như vậy tẩy tủy trái cây, dựa vào cái gì cho mình bình cái cấp độ ép, nhưng mà đúng vào lúc này Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, mình tẩy tủy trái cây là lúc nào ăn tới, lúc này Lữ Thụ giật mình ý thức được, mình tại đại lượng ăn tẩy tủy trái cây thời điểm, đã rút qua máu, nói cách khác, cái này tư chất đại biểu là hắn tại tư chất ăn vào hạn mức cao nhất trước đó tư chất, mà không phải hắn hiện tại thực tế tư chất, bởi vì Lữ Thụ từ tiểu thể hư, dựa theo tu hành thuyết pháp có thể hay không xem như căn cơ bất ổn, sau đó giai đoạn trước ăn tẩy tủy trái cây về sau, chỉ là để tư chất của hắn miễn cưỡng so với người bình thường tốt như vậy một chút, kết quả là đứng trước rút máu như thế cái phá sự, khiến cho hắn hiện tại tư chất xếp hạng hạng chót, liền dư hai huynh đệ cùng hắn làm bạn, nghĩ thông suốt cái này khâu về sau, Lữ Thụ kỳ thật đã bình tĩnh trở lại, đã mình thực tế tư chất không phải cái dạng này. Lại hoặc là nói dù sao mình tại tiểu tinh tinh công pháp bên trên tu hành tốc độ đã để mình phi thường hài lòng, cái kia còn có gì có thể nhất cả trứng, ngược lại hiện tại cái này tư chất rất tốt, tối thiểu có thể giảm bớt hắn tiến vào áo khoác đen tầm mắt tỷ lệ, dù sao cái này đạo nguyên ban học thành về sau sẽ bị yêu cầu làm gì, ai cũng không biết, lập tức, nước ngoài giác tỉnh giả giống như cũng là một nắm lớn, làm không tốt đánh nhau bị cử đi đi làm pháo hôi làm sao bây giờ, hoặc là phái đến nước ngoài chấp hành nhiệm vụ gì, ngẫm lại đều không đáng tin cậy. Lữ Thụ cảm thấy thật muốn đánh đi lên, cho dù là vì bảo hộ gia viên, hắn cũng phải ra một phần lực không phải, nhưng cái này xuất lực điều kiện tiên quyết là, tính mạng của hắn không thể tại kế hoạch của người khác trong khống chế A. Bất quá hắn thật bội phục những này áo khoác đen, dựa theo lúc trước hắn nghĩ, áo khoác đen đem tất cả tụ tập lại hẳn là có cái gì kích thích thần kinh phương pháp có thể khiến người ta nhanh chóng tỉnh lại đi, nhưng là Lữ Thụ luôn cảm giác việc này cũng thật không đáng tin cậy, vạn nhất ngươi cho người ta học sinh kích thích điên rồi làm sao xử lý. Phụ mẫu còn được tìm ngươi liều mạng a. Kết quả áo khoác đen nhóm mở ra lối riêng, vậy mà trực tiếp đem tất cả kéo đến cùng một chỗ tu đạo, đơn giản. Lưu Lý nhìn thấy phần này bản biểu thời điểm, trước hết nhất nhìn chính là lớp chúng ta mấy cái kia, khi hắn nhìn thấy Lữ Thụ cấp độ ép nhãn hiệu thời trong lòng không biết vì cái gì sinh ra một loại cảm giác sảng khoái, trước đó muốn lung lạc Lữ Thụ, lại bị Lữ Thụ vô tình ha ha, bây giờ thấy Lữ Thụ tư chất đẳng cấp, hắn đều kém chút cười ra tiếng, về sau không phải ta bất lạp long ngươi, mà là ngươi không đáng lôi kéo. Lưu Lý cũng đang tự hỏi, bọn hắn học chung lớp tư chất đẳng cấp phân phối rất có cấp độ cảm giác, chỉ sợ ban khác cấp cũng là dạng này, như vậy nói cách khác, hắn cái này cấp B tư chất, chỉ sợ tại toàn bộ Lạc Thành thị đạo nguyên bang bên trong đều thuộc về người nổi bật, hơn nữa còn có mới chuyển trường tới cái kia gọi là Khương Thúc Y nữ hài cũng là cùng lớp cấp B, làm không tốt bọn hắn lớp 11 bang 7 chỉnh thể tố chất vẫn là rất cao, cũng không biết Lý Tề là cái gì tư chất. Hiện tại toàn bộ Lạc Thành ngoại ngữ giác tỉnh giả hậu bị dịch có loại ẩn ẩn lấy Lý Tề như thiên lôi sai đâu đánh đó cảm giác, cái này khiến Lưu Lý Vi thường khó chịu, cho nên Lý Tề cái kia nhóm, hắn cuối cùng cũng không có gia nhập. Hiện tại hắn tại tư chất phương diện đã chiếm tiên cơ tay, nếu như về sau tu hành tốc độ có thể mau một chút, nói không chừng có thể thay thế Lý Tề trở thành Lạc Thành ngoại ngữ hậu bị dịch học sinh dê đầu đàn. Đầu năm nay, Junibio chủ yếu liền tập trung ở thanh thiếu niên trên thân, tùy tiện từ đại nhân nơi đó nghe giờ quyền mưu tâm kế cái gì. Đã cảm thấy mình cũng có thể chơi đến chuyển, ngoài miệng cả ngày treo, nhân mạch trọng yếu nhất, loại hình, chờ đến trên xã hội mới hiểu được, nhân mạch cũng không phải là nói chuyện trời đất giao cái tâm đơn giản như vậy, đăng nhập để đọc truyện. Muốn làm học sinh lãnh tụ, nhất là giác tỉnh giả lãnh tụ, loại chuyện này cũng chỉ có trên thân còn mang theo Junibio thiếu niên dám nghĩ như vậy, đã nghĩ đến như thế một gốc rạ, Lưu Lý đã cảm thấy đi áp dụng, hắn cùng mình quen thuộc sau khi thức tỉnh chuẩn bị dịch đồng học nghe ngóng có ai cùng Lý Tề là cùng lớp. Cái này rất nhanh liền đã hỏi tới, Lý Tề tư chất là cấp độ F, giống như Lữ Thụ, đúng ra phương thuyết Lý Tề hiện tại trầm mặc ngồi tại bồ đoàn bên trên không nói một lời, đoán chừng nhận đã kích tương đối lớn, trong lúc nhất thời có chút khó có thể chịu đựng mình là tư chất kém nhất cái kia đẳng cấp kết quả. Lưu Lý nhìn thấy tin tức này thời điểm liền mừng rỡ, nhưng mà sau một khắc, vị bạn học này lại nói một cái tương đối tin tức kinh người, các ngươi lớp bên cạnh, đúng, chính là ba bang một nữ hài, cấp A tư chất. Giống như toàn bộ Lạc Thành đạo nguyên bang chỉ có một mình nàng là cấp A. Lưu Lý ngây ngẩn cả người, duy nhất một cái cấp A học sinh, việc này cũng không phải bí mật gì, Lý Tề kéo cái kia nhóm lớn bên trong đã có người tại chúc mừng cái này gọi là Tào Thanh từ nữ hài, cho nên Lữ Thụ cũng có thể nhìn thấy, cô gái này trở thành cấp A cái này cũng không để Lữ Thụ ngoài ý muốn, tại hắn trong ấn tượng nếu có ai thật sự có thể có được cấp A tư chất, chỉ sợ vẫn thật là cô gái này, đối phương đã sớm không biết lúc nào đã thức tỉnh. Mà lại tất nhiên là cấp E trở lên, hướng dạng này tuyển thủ, tư chất tất nhiên thuộc về thượng thừa. Bất quá Lữ Thụ rất hiếu kỳ, giống nàng dạng này đã thức tỉnh dị năng người, lại tu cái chân về sau sẽ có biến hóa gì, là căn bản liền không có cách nào tu hành, vẫn là tu hành thêm tự chủ thức tỉnh trực tiếp dẫn đến năng lực chất biến sau ngưu bức không được. Lữ Thụ có chút có khuynh hướng cái sau. Hôm nay một đêm Lữ Thụ cảm giác mình thu hoạch lớn nhất chính là lại tăng thêm một cái nhóm, Tây Vệ xây cái kia. Hắn bây giờ thấy nhóm liền muốn thêm, nhìn thấy nhóm bên trong người liền muốn thêm hảo hữu, nghe nói hảo hữu hạn mức cao nhất là 5.000 cái, hắn còn sớm đây, ân, lấy người vì bản A lấy người vì bản. Lữ Thụ quay đầu nhìn Khương Thúc Y một chút, thiếu niên này cũng là cấp B tuyển thủ, lúc này bên cạnh hắn có cái nam hài xấu hổ chắc nhăn nhăn nhó nhó cho Khương Thúc Y nói mình phát hảo hữu xin, phiền phức Khương Thúc Y đi qua một chút. Kết quả Khương Thúc Y nhìn cũng chưa từng nhìn kia hàng một chút, trực tiếp lấy cường đại băng lãnh khí ràng làm cho đối phương bại lui. Lữ Thụ cảm thấy con hàng này hẳn là cũng không phải loại kia cao lạnh tính cách, buổi chiều chào hỏi thời điểm vẫn rất hiền lành đâu, đoán chừng luôn bị xem như nữ hài, làm ra bóng ma tâm lý tới. Khương Thúc Y dung mạo quả thật có chút vô địch, Lữ Thụ xem chừng hiện tại xem ra cũng chỉ có Lữ Tiểu Ngư tương lai sau khi lớn lên tiền cảnh có thể cùng hắn sau một lần, những người khác thật đúng là quá sức, bất quá cái này đều không mắc mớ gì tới hắn. Kết quả là tại Lữ Thụ chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ sự tình khác thời điểm, Khương Thúc Y bỗng nhiên quay đầu nói với hắn, Tây Phệ lão sư nói không sai, coi như tư chất chênh lệch, nhưng chỉ cần có bền lòng cùng nghị lực, cũng có thể tu hành ra cái thành tựu. Lữ Thụ sửng sốt một chút, đây là tại tự an ủi mình sao, đối phương khẳng định tại bản biểu bên trên thấy được tên của mình mới nói như vậy. Lữ Thụ cười cười, ngươi nói đúng. Vẫn là cái mặt lạnh tim nóng thiếu niên a, cũng không biết cụ thể tính cách đến cùng thế nào, có ít người nhìn rất đứng đắn. Kỳ thật bí mật chính là một cái 10 phần đậu bỉ, loại chuyện này thật đúng là khó mà nói. Bất quá Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như về sau đạo nguyên bang lại có cái gì cùng rút máu có liên quan sự tình, mình chết sống đều muốn tránh đi, không phải vạn nhất cấp độ F4 chất nhảy lên, này làm sao nhìn đều là có vấn đề, đừng đến lúc đó đem mình kéo ra ngoài làm nghiên cứu. Khương Thúc Y gặp Lữ Thụ nghe lọt được, cũng liền lại không nói. Cảm tạ mọi người phiếu đề cử để cho ta xông lên bản truyện mới trước năm, tăng thêm một chương, mọi người chân ra sức.